Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện ngắn có tựa đề là Bóng Ma Trên Bến Đò của tác giả Anh Ba Đỏ. Trong câu chuyện này thì tác giả cho tôi trở thành một trong số những cái nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện của bạn. Cá nhân tôi gửi lời cảm ơn vì sự yêu mến của bạn đã dành cho tôi. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với câu chuyện này có phần diễn đọc của Định Soạn. Chúc quý vị một buổi tối nhiều niềm vui, thư giãn bên bạn bè, người thân. Và chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái. Xin chân thành cảm ơn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Bóng Ma Trên Bến Đò của tác giả Anh Ba Đỏ, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi chiều hôm đó như thường lệ, 2 giờ chiều là tôi gọi Grab ra phòng thu để hoàn thành xong nốt những bài cuối cùng. Đang ngồi nối lại dây mic thì tiếng chuông điện thoại của tôi để trong ba lô cứ réo lên liên tục. Tôi bực mình nhưng vẫn cố đặt đồ xuống ghế, lôi máy ra xem ai gọi. Trời ơi, là chị Trang. Tôi tự hỏi sao chị lại có thể gọi cho mình vào cái giờ này, mình đang ngồi trong phòng thu được nhỉ. Không may hôm nay mình chỉnh, chứ không thì mình lại phải thu lại thêm một lần nữa, thì bao giờ mới xong. Tôi nhấc máy lên rồi gọi. Có việc gì không chị? Đầu dây bên kia là tiếng người trả lời. Mấy hôm nữa là rằm tháng giêng, lễ hội hoa đăng ở quê mình. Nghe nói là hôm ấy làng mình mời Dương Ngọc Thái, sư phụ của em về hát đấy. Em có về cùng với sư phụ không? Nhưng mà... Tôi còn chưa nói hết câu thì chị đã ngắt lời nói tiếp. Hội làng năm nay nghe đâu là cũng mời em xin Đình Soạn về kể chuyện ma trong cái đêm rằm nữa đấy. Suy nghĩ một hồi, dù cuối cùng tôi cũng đồng ý về để xem hội làng với chị, để nghe anh Đình Soạn kể chuyện ma và nghe ca sĩ Dương Ngọc Thái hát. Đêm hôm đó tôi không sao chợp mắt được, cứ nghĩ đến cảnh ngồi trên chuyến đò quen thuộc mà mấy lần đi chơi trên sông cầu, xem các liền anh liền chị hát giao duyên. Mấy ông đi đánh cá thỉnh thoảng rủ tôi vô thuyền để làm vài chén rượu suông. Nhưng tôi thú thực là tôi không biết uống rượu, nên chỉ vào ngồi nói chuyện với mấy ông cho có lệ. Mấy chị đi chợ qua nhìn thấy thì tíu tít chạy lại gần, mừng vui khôn tả và reo lên. Chị em ơi, cậu Hai Đò về quê kìa. Rồi thì kéo vạt áo quan họ của tôi, bộ đồ tôi hay mặc mỗi khi về thăm quê, rồi lại hỏi rất nhiều về cuộc sống thường nhật ở thành thị thay đổi thế nào, nhà cửa ra sao, bố mẹ có khỏe không. Rồi chúng tôi kéo nhau ra chợ. Mỗi lần như vậy, điều đầu tiên tôi làm là đãi mấy anh chị ăn vặt ở mấy cửa hàng chè hàng bánh, sau đó đi mua mấy thứ lình kình. Xong xuôi thì tụ tập ở gốc đa đầu làng gần nhà chị Trang. Biết tôi thì đôi mắt đã trắng dã, không còn nhìn thấy được một chút dù chỉ là ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mắt, nhưng tôi được nghe các chị gọi là cậu Đò vì tôi có khả năng đệm đàn và hát từ bolero đến cách mạng. Những dòng nhạc mà tôi đã ngấm là tôi chơi được. Lần nào gặp việc đầu tiên sau đi trở về là tụ tập dưới gốc đa đầu làng, bọn họ đều nịnh khéo tôi để tôi mang đàn ra hát. Và bài đầu tiên bao giờ cũng là mấy bài Đò của Dương Ngọc Thái, nào là Gọi Đò, Hỡi Cô Lái Đò, Hờn Trách Con Đò, Bến Sông Chờ, Con Đò Nghèo, Đưa Đò. Tất cả đã được tôi ghi lại sẵn, những bài hát và trong giấy, để sáng mai về đã phải các anh chị nịnh khéo, vì lâu ngày mới gặp, muốn để cho họ bất ngờ. Nằm trằn trọc mãi tôi không ngủ được, mở điện thoại ra, thấy cuộc gọi lỡ của một số nào đó, đuôi 112. Tôi cố nhớ ra. Ngồi một lúc tôi chợt nhớ ra số này là của chị Thu. Tôi không lưu vào danh bạ điện thoại, cho nên không nhớ là phải. Chị gọi tôi chủ nhật tuần này phải đi đám cưới, nhưng đường lên đó thì lại xa cho nên tôi ngại. Gọi điện cho chị, tôi xin cáo từ và lấy lý do là còn bận việc ở phòng thu, không có lên được. Sáng hôm sau tôi đi qua nhà chị Trang từ sáng sớm, thế chị đã chuẩn bị đồ đâu vào đó, chị còn chờ tôi đến là khởi hành. Cho tôi bắt xe về Bắc Ninh, tôi hỏi chị, ở đây giờ còn bến đò ngày xưa không? Chị chỉ về phía xa và nói, có chứ, đi thêm vài trăm thước nữa là đến. Thoáng chốc nó đã hiện ra ngay trước mắt của tôi. Bến đò ngày nào nay đã có chiếc cầu bắc ngang qua sông, chẳng mấy ai qua đò nữa. Chị liền hỏi tôi, xuống đi đò chứ. Tôi gật đầu, nhưng mà bây giờ trên sông chẳng có bóng con đò nào cả. Tôi liền hỏi chị. Không có đò thì làm thế nào? Chị lườm tôi một cái rồi cười. Thế em là gọi đò mà lại không biết là gọi đò thế nào sao? Tôi lúng túng. Thực ra gọi đò chỉ là cái tên để dùng mạng xã hội Facebook của tôi. Chứ tôi gọi mà đến ngay được thì chắc phải là tiên hay là thánh mới làm được. Nhưng tôi nghĩ ra cách để gọi. Tôi bảo chị. Chị lấy dùm em cái loa ở trong ba lô để em gọi. Loa mở ra, giữa bến sông buổi sáng vắng lặng, tiếng gọi bằng nhạc đổ vọng sang cả bờ bên kia. Từ phía xa cây đa đầu làng, có một chiếc thuyền nhẹ lướt nhanh về phía chúng tôi. Chị vội khoát tay rồi nói. Tắt đi, có đò rồi đấy. Chúng tôi xuống xe đò. Điều đầu tiên mà tôi bất ngờ là người lái đò hỏi chị Trang. Cháu đưa người yêu về ra mắt bố mẹ đó phải không? Cả hai đều sửng sốt hỏi lại. Dạ bác nói sao cơ, người yêu nào à? Ông lái đò lại bằng một cái chất giọng quê mùa, nhưng lần này quả quyết hơn như điều tra chúng tôi vậy. Cháu đưa người yêu về ra mắt bố mẹ phải không? Bây giờ tôi giật thót mình hỏi chị. Thế này là sao hả chị, chả lẽ? Tôi chưa nói hết câu, chị quay sang bác lái đò và nói. Dạ không bác, đây là cậu đò chứ không phải là người yêu. Bác dạo này già cho nên là nhầm lẫn rồi phải không? Ông lái đò vội reo lên. Có phải thằng Khoa đó không? Tôi gật đầu lia lịa. Bác nói tiếp. Bác thấy mày lớn quá cho nên bác lại tưởng mày là khách lạ hay là người yêu của chị mày chứ. Trong phút chốc chúng tôi đã đến đầu làng. Cảnh vật vẫn như xưa, riêng chỉ có cây đa là cứ lợn vật, riêng chỉ có cây đa là cứ vươn mãi lên tận bầu trời xanh thẳm. Sang bờ bên kia, trước khi đi bác có dặn. Các cháu cẩn thận đừng có đi vào đây vào buổi đêm đấy nhé. Tôi vội vã hỏi lại. Sao vậy bác? Ở đây có chuyện gì không ổn phải không? Bác chậm rãi nói tiếp. Bởi vì ở đây có một ông già vừa chết đuối cách đây một năm. Ai ra đây buổi đêm sẽ bị ma ám đấy. Chị Trang huých vào vai tôi nói nhỏ. Hay là đi về đi, chị sợ lắm. Tôi liền gắt nhẹ. Ờ hay, chị buồn cười thật đấy. Đang còn chưa biết thực hư như thế nào mà đã đòi về là sao? Chị liếc tôi một cái rồi ra hiệu. Đi thôi, lẹ lên còn tìm phiên chợ nữa chứ. Rồi chúng tôi đi thẳng vào trong làng. Chúng tôi ghé qua thăm chợ Lim. Các chị ngày xưa thấy chúng tôi lại bu quanh, nghĩ đủ trò để đùa. Nhưng chỉ có tôi nhập hội với mấy chị. Còn chị Trang thì cứ đứng đờ người ra như người mất hồn. Một trong mấy chị lên tiếng trêu chị. Con bé này nó lên thành phố có người yêu, cho nên về đây quên làng quên xóm rồi phải không? Đúng là gái thành phố có khác, xa quê một thời gian là khác ngay. Nhìn nó kìa, ăn mặc toàn là hàng hiệu. Tôi bấm vai của chị Trang mấy cái rồi rục. Sao cứ đứng đờ ra đấy? Người ta chọc quê nãy giờ kìa, vào nhập hội đi chứ. Mà sao về quê lại ăn mặc toàn đồ hàng hiệu như thế này? Nào là giày cao gót, mặc váy thì cho nó rộng một chút. Mặc bó sát người thế kia, người ta lại chẳng chọc quê cho. Chị Hương đứng đầu lên tiếng. Chắc lại tôi tưởng đến anh nào rồi đúng không? Rồi chị bảo tôi. Thôi đi chợ đi kệ nó. Rồi chúng tôi kéo nhau ra ngoài chợ. Tôi thấy không yên tâm cho nên bảo chị Trang. Chị cầm hành lý về nhà giúp em. Em đi chợ cùng mấy chị trong xóm. Xong xuôi rồi em về. Bây giờ chị mới đứng dậy cầm hành lý và lững thững đi về. Sau khi đi chợ, chúng tôi tụ tập ở gốc đa. Vẫn tưởng như mấy năm trước. Tôi giờ gói hành lý nặng trịch, lấy vài cây đàn cũ đã theo tôi mấy chục năm cắm rễ ở đất Việt Nam. Đang chuẩn bị dạo khúc muôn thuở thì chị Hương vỗ vai tôi một cái khá đau rồi nói. Này, cất đàn đi coi chừng đấy. Đang nói bỗng dưng chị bỏ lửng câu nói, rồi dựa đầu vào gốc đa. Tôi thấy vậy thì bèn hỏi. Sao vậy các chị? Chị Thư ngồi kế bên tôi nói nhỏ. Cất đàn đi mau lên, coi chừng đánh đứt dây bây giờ đấy. Chị Hương lại lên giọng trách. Này, đừng có chủ ẻo linh tinh như thế. Chị cãi lại ngay tức khắc. Đang đánh đàn mà đứt dây là có chuyện không hay xảy đến, chứ chẳng phải là ta chủ ẻo gì đâu. Mày có tin không? Tôi cười rồi đáp lại. Cái đó không phải lo, đã có dây dự phòng rồi mà. Tôi thò tay móc trong bao bộ dây dự phòng, nhưng chị lại nói. Cất đi coi chừng mất cả đàn lẫn mạng bây giờ. Cất xong tôi liền hỏi. Thì có cái chuyện gì các chị nói đại ra đi. Việc gì cứ phải úp úp mở mở như vậy. Toàn chỗ thân quen với nhau. Chơi với nhau bao nhiêu là năm rồi. Chứ có phải là người lạ đâu mà ngại kể chuyện không lành. Cứ kể hết ra cho cả nhóm và em được nghe coi. Chị Hương lại nói tiếp. cả nhóm này đều biết hết rồi, chỉ có mỗi mình mày với cái Trang là chưa biết thôi. Mà cũng có thể nó biết nhưng mà nó không kể cho em thì sao? Chị Thương nãy giờ ngồi im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Đánh đàn giờ này gọi con ma ra ở dưới sông lên, nó nhập cuộc cùng đấy. Tôi sững người một lúc rồi nghĩ, chẳng lẽ lời của ông lái đò là có thật sao? Tôi liền hỏi chị Thương, nãy em nghe ông lái đò có nói là ban đêm ở đây có ma phải không chị? Cả ba người ngồi đó đều ngơ ngác. Bác lái đò nào? Tôi nói trong giọng run sợ. Thì ông Hinh lái đò chứ còn ông nào nữa. Mọi người ai nấy đều sững người một lúc rồi nhìn nhau. Cuối cùng chị Hương phải lên tiếng đầu tiên. Ông Hinh đó chết được một năm nay rồi mà. Đám tang của ông ấy các chị đều đi đúng không? Duy chỉ có cái Trang và thằng Đỏ là nó không có về được, vì hôm đó là bận cái gì đó mà. Sao lại có chuyện đó được chứ? Tôi trừng mắt rồi nói, này các chị đừng có dọa em đấy nhé. Không có đâu nhé, trước giờ thằng gọi Đỏ này chưa bao giờ thấy ma đâu. Chị Thư nghiêm giọng rồi nói, không, những cái chuyện đó là sự thật, chẳng có đùa đâu. Tôi tự nhủ, sắp là có chuyện thú vị để nghe rồi đây. Các chị liền hỏi tôi, em không tin à? Tôi gật đầu, dường như mọi chuyện không như tôi nghĩ. Kéo nhau về nhà chị Trang, tôi dặn lại các chị, bây giờ các chị cứ về đi, em ở lại xem qua một chút cái làng này, xem có cái gì không ổn. Phát hiện ra điều gì mới thì tối nay ra gốc đa đầu làng rồi kể tiếp. Mọi người ai về nhà nấy, chỉ còn lại tôi và chị Trang. Tôi liền hỏi chị, chị có tin vào mấy câu chuyện ma quỷ không? Chị ngơ ngác nhìn tôi rồi trả lời, em lại dọa chị đúng không? Nhưng mà lần trước chị biết rồi, nhưng mà chị không có tin. Tôi nghiêm mặt nói, những lần trước cứ cho là em dọa chị đi, em cũng công nhận là như vậy, nhưng mà lần này thì không có đùa đâu, vụ này là có thật đấy. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nói, thì cụ thể là cái vụ gì? Tôi thầm nghĩ một lúc rồi kéo chị sát lại chỗ ngồi rồi nói nhỏ, chị có nhớ ban nãy ai đã đưa mình sang Đỏ để về làng không? Chị bấm đốt một lúc rồi trả lời ngay, là ông Hinh chứ còn ai nữa. Tôi liền hỏi lại, hôm đám tang ông Hinh chị có đi không? Chị hỏi lại tôi, chị không biết gì hết, hôm đó cả chị và em đều không có ở quê đúng không? Ông ấy mất lúc nào chị còn không có biết, bố mẹ em cũng chuyển đi từ năm ngoái rồi còn gì. Tôi kéo chị ngồi sát lại phía mình rồi nói, chị có tin là ông Hinh đó thường xuyên hay hiện về ở bến Đỏ không? Em hỏi thật đấy, vừa nãy nghe mấy chị ở ngoài kia nói mà giận cả người. Ở bến Đỏ chắc chắn là có ma rồi, bởi vì ông Hinh đó đã mất cách đây cả năm, sao có thể trèo đò sang tận bên đó để đón chị em mình về bên này chứ? Chị nghe xong thấy có lý. Mới đầu chị chỉ nghĩ là tôi nói đùa, chứ làm gì có chuyện người chết rồi có thể sống dậy được. Nhưng mà dần dần chị cũng tin là bến Đỏ này có ma. Chiều hôm đó nhóm chúng tôi tụ tập ở gốc đa, tôi liền hỏi chị Hương, thế cái vụ mà ông Hinh chết rồi hiện về ở bờ sông cả ban ngày lẫn ban đêm là có thật không chị? Tất cả ánh mắt đều liếc về phía chị Hương như chờ đợi. Một lúc sau chị mới trả lời, cái này là có thật chứ không phải là đùa đâu. Đây nhé, giữa ban ngày chẳng có ai trèo đò ở đó cả. Vậy mà hôm qua chị đi chợ về qua đó, nhìn thấy ông ấy hiện từ dưới nước lên, thì ai đi qua cũng hỏi bằng cái giọng như là quái âm hiện về vậy, cứ vang vang như là người âm phủ vậy. Ông ấy hỏi chị là có sang Đò không để bác chở. Lúc này nhìn kỹ thấy cái xác mất phần đầu, người cứ trương phình lên như là chết lâu ngày dưới dòng sông cũng được vớt lên vậy. Chị sợ quá chạy ngay về nhà. Đêm đó chị mộng thấy ông Hinh về, vẫn là cái thân hình ấy, vẫn đứng ở ngoài cửa sổ gọi vọng vào, mà cái giọng kiểu như là có âm ti vậy. Ông ấy bảo là có đi Đò không. Chị sợ quá hét lên rồi không có dám ngủ nữa. Nghe xong ai nấy đều rụng rời chân tay, người nọ nép sát người kia, không ai nói với ai một lời. Cuối cùng tôi dù tin cũng phải tỏ ra bản lĩnh, tôi nói để phá vỡ không khí yên lặng, em không tin mấy điều đó là có thật. Từ bé đến giờ chưa bao giờ gặp ma, vậy mà bây giờ lại nghe ba cái chuyện lôm côm ba lăng nhăng ở đâu, chẳng có đâu vào đâu cả. Thôi đổi chủ đề đi. Nói đoạn tôi hỏi chị Trang, chị nghe ở đâu mà bảo Dương Ngọc Thái là sư phụ của em vậy? Chị liếc tôi một cái rồi đáp, chị đoán như vậy vì giọng em hát mấy cái bài gọi Đò, éo le cuộc tình, đưa Đò hay là trách ai vô tình gì đó đều có chất giọng luyến láy giống như là Dương Ngọc Thái, cho nên là chị đoán như vậy. Trời ơi, giấc mơ ngàn của tôi là được gặp mặt ca sĩ Dương Ngọc Thái một lần, được hát cùng chú một bài liên quan đến chữ Đò, ví dụ như là Hờn Trách Con Đò chẳng hạn. Nhưng mà mơ thì vẫn chỉ là mơ, tôi vẫn còn chưa gặp mặt chú Thái lần nào, nói gì được chú cho làm học trò. Nhân đây tôi cũng xin nói luôn với các bạn bè của tôi, những người anh em của tôi, là tôi chưa bao giờ được chú Dương Ngọc Thái nhận làm học trò, nói gì là gặp mặt. Hôm đó sau khi nghe xong câu hỏi của chị thì tôi có vẻ tư lự một lúc rồi nói: thực sự điều đó là không có đúng chút nào cả. Chị Phương bất chợt hỏi tôi: thế cái vụ làng mình mời MC Đình Soạn về tham dự lễ hội mùa xuân rồi kể chuyện ma trong đêm rằm cho cả làng thì sao? Tôi chợt nhớ ra là hôm trước anh Soạn có nhắn tin là không về Bắc Ninh được vì phải sản xuất xong cái bộ truyện Nghiệp báo Hải Nhi báo oán, sau đó là Hoa yêu, cho nên là không về được. Tôi liền trả lời các chị: anh Soạn chuyến này bận sản xuất mấy chuyện cho nhiều kênh, cho nên là không có về làng mình được. Các chị nhắn với cả làng như vậy giúp em. Ai đấy đều gật đầu lia lịa. Bỗng một người trong nhóm ra lời thách đố: ê, tối nay có ai dám ra bờ sông bên kia vào lúc 10 giờ đêm xem ông Hình hiện về chào đó hay không? Tôi ghé sát tai của chị Trang nói khẽ: chị em mình tối nay ra thử đó xem có cái gì không. Chị Trang tuy là con gái nhưng rất bảo giản, chị khẽ gật đầu đồng ý. Tôi liền hỏi lại: có ai dám đi nữa không? Chị Hương gan dạ đáp lại ngay: chị sẽ cùng em với các Trang ra ngoài đó. Cả hội vỗ tay rôm rả cả một góc làng. Ai nấy đều hào hứng được nghe câu chuyện rất kỳ bí vào sáng ngày mai tại gốc đa này. Tới hôm đó tôi dặn hai chị: các chị chắc sẽ ra đó đấy chứ, đừng có mà chơi xỏ nhau như cái vụ đầu năm ngoái. Sẽ đến đầu làng rồi lại chạy về, bọn em đứng lại đó một mình dò dẫm, mà mẫm mãi thì mới tìm được về nhà, mắt không nhìn được đường đâu, đừng có mà chơi xỏ nhau như vậy nhé. Chị Trang được thời cơ chen vào: chị gọi em nhưng mà đâu có nghe thấy tiếng, nên là nghĩ em về rồi, ai ngờ. Tôi liền thúc giục: thôi thôi, không có nhắc lại chuyện cũ, nó qua thì cho nó qua luôn đi, đừng có nhắc lại làm cái gì nữa cả. Đêm hôm đó, ba cái bóng nhẹ nhàng lướt từng bước chậm rãi tiến ra bờ sông. Đó chính là tôi, chị Hương và chị Trang. Chúng tôi đi sát lại bên nhau. Hai mắt của tôi kể từ sau vụ tai nạn đã không nhìn thấy gì cả, cho nên phải nắm chặt tay hai người bên cạnh và chấp nhận đi ở giữa. Chúng tôi im lặng, không ai nói với ai câu nào. Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm ở xung quanh: có ai mang theo công cụ chụp hình chưa đấy? Câu hỏi bất ngờ làm cho cả hai người bên cạnh giật mình, cứ tưởng là ma dọa. Tôi phải lặp lại câu hỏi đến lần thứ hai thì chị Hương mới trả lời: có, chị mang đây rồi. Tôi liền hỏi ngay: có còn đủ pin không? Chị gật đầu rồi móc chiếc đèn pin ra để soi đường, vì trời lúc này tối quá không có nhìn rõ. Vốn chi mật người thì làm sao đủ để chụp hình lại vào lúc này. Bây giờ đã là 10 giờ tối, mọi người đều đóng cửa để đi ngủ hết. Gần đến nơi phục kích, chúng tôi nấp vào một gốc đa bên bờ sông để chờ cái bóng từ dưới nước hiện lên, và chỉ chờ có vậy. Chụp vội một tấm hình đem về cho cả xóm thấy rằng chúng tôi không phải là những đứa nhút nhát. Nhưng vừa đứng được khoảng 15 phút, tôi có cảm giác lạnh toát cả sống lưng. Mặc dù trời hôm đó rất oi bức, tôi liền hỏi chị Trang: chị có thấy gì không? Chị gật đầu rồi quay lại hỏi chị Hương, chị cũng gật đầu tương tự. Tôi kéo hai người trong nhóm lại gần mình và dặn: bao giờ thấy ở dưới nước có cái gì khác lạ hoặc là có gió thổi qua thì đó chính là hồn ma ở dưới sông này hiện lên đang ngự trị buổi đêm. Lúc đó thật nhanh chóng và thật khẩn trương, lôi máy ảnh ra bấm vài phát rồi lượn về nhà chị Trang, nghỉ lại ở đó, sáng mai ra gốc đa đầu làng chút tụ họp của cả nhóm. Ai nấy đều gật đầu rồi ngồi chờ tiếp. Khoảng tầm 15 cho đến 20 phút sau, tôi là người nản đầu tiên. Tôi quyết định đi về lúc này, nhưng thấy hai chị vẫn ngồi đợi, cho nên tôi kiên nhẫn chờ đợi thêm. Cho đến khi tôi không còn có thể chờ đợi thêm được nữa, định đứng dậy để đi về, thì bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua, làm tôi có cảm giác ớn lạnh cả sống lưng. Rồi như một ma lực nào đó khiến chân tôi như chết đứng. Tôi lay vai của chị rồi rục: chuẩn bị đi tới rồi đấy. Chỉ đợi có như vậy, từ dưới nước một thân hình lở loét, miệng đầy máu chui lên khỏi mặt nước. Chị Hương cầm máy ảnh bấm lia lịa, bấm phát nào trúng phát nấy. Còn mà cất tiếng gọi: đi đò không mấy đứa, xuống đây bác chờ, bác không có lấy tiền đâu. Chúng tôi vội cất chiếc máy ảnh vào trong bao rồi chạy thục mạng về nhà. Lúc chạy tới gần đó, chúng tôi vẫn có cảm giác bước chân đằng sau và tiếng gọi âm vang ban nãy của ông lái đò. Về đến nhà, chúng tôi vội tắm rửa sạch sẽ và vệ sinh cá nhân, sau đó lên giường nằm ngủ cho đến 2 giờ sáng. Tôi biết hai chị của tôi đều gan dạ vào ban ngày và rất sợ bóng tối, cho nên phải nằm chen vào giữa để tránh một trong hai người cạnh mình có dấu hiệu sợ ma, phá giấc ngủ của hai người còn lại, hoặc có thể là cả hai người. Tôi chở mình lúc 2 giờ sáng vì hai cái lầy của hai chị nằm bên cạnh và tiếng động lạ phát ra ở ngoài vườn. Tôi gượng dậy hỏi chị Trang nằm bên phải: có gì mà thức dậy sớm vậy chị? Chị trả lời tôi: có nghe thấy tiếng gì ở ngoài vườn không? Tôi cố lắng nghe thật kỹ, đúng là có tiếng động ở ngoài vườn. Tôi định hình lại xem đó là tiếng gì thì một cơn gió thổi từ ngoài vườn vào làm cho cả ba chúng tôi lạnh toát toàn thân. Rồi như có một tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía cây nhãn: đi đò không mấy đứa, ra đây bác chở, bác không có lấy tiền đâu. Cả ba chúng tôi rụng rỡ chân tay khi thấy giọng nói đó rất gần như vang vọng từ cõi âm ti địa phủ về vậy. Tôi kéo chăn từ dưới đuôi giường và đắp lên cho cả ba người, rồi chúng tôi nằm sát vào bên nhau. Từ đó không ngủ là được cho đến sáng. Cả ba người nằm ôm nhau không dám buông vì sợ tiếng nói đó lặp lại bất cứ lúc nào. Tôi liền hỏi chị Hương: chị có biết tại sao ông Hinh Đỏ lại chết không chị? Câu hỏi bất ngờ của tôi làm cho chị có vẻ lúng túng. Lát sau chị mới trả lời: chị có nghe nói là bị chìm đò hay là mái chèo tuột khỏi tay gì đó, cho nên là ngã xuống nước chết. Từ đó ông ấy hóa thành con ma ra ở dưới dòng sông. Cứ hễ ai ra sông mà không có đò thì ông ấy sẽ lên và chờ. Và nếu hợp tuổi với ông ấy thì sẽ phải thế mạng cho ông ấy để ông ấy đi đầu thai kiếp khác. Chị Trang và tôi nghe xong rụng rỡ chân tay. Chị liền hỏi: thế liệu tao với thằng Đò Nhạc này có bịt không vậy? Đò Nhạc là biệt danh của tôi mà các chị vẫn thường gọi, bởi vì tôi hay ca những bài hát có liên quan đến đò. Gọi là anh lái đò thì không hợp lý cho lắm, cho nên chị Trang nghĩ ra cái tên này để đặt cho tôi. Đến bây giờ chỉ biết các chị về quê thì gọi tôi như vậy, nhưng cũng không hiểu sâu xa nó có ý nghĩa gì. Chị Hương ôm lấy vai tôi hỏi: nói tuổi gì cho mấy con giáp? Tôi liền trả lời: dạ em con khỉ vàng. Chị kéo tôi lại phía đó rồi nói nhỏ: mày cho cái chàng rồi, nó không có hợp tuổi, chỉ có em là hợp tuổi với ông ấy thôi. Tôi liền hỏi lại: nghĩa là em phải... Cả hai chị đều ôm lấy tôi run giọng nói: nghĩa là em phải xuống đó để làm con ma ra thay thế chồng ấy đi đầu thai, vì em hợp tuổi với ông ấy. Tôi chỉ nghe được câu đó rồi liệm đi trong sự sợ hãi. Hai chị thấy vậy thì lấy nước lạnh đổ vào mũi miệng và cả mắt của tôi, làm cho tôi tỉnh lại. Tôi liền hỏi hai chị: liệu có cách nào hóa giải được không chị? Chị suy nghĩ một hồi lâu rồi không nói gì. Rồi trời cũng rạng sáng, chúng tôi dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Tôi và chị Trang không ngừng suy nghĩ về những gì xảy ra đêm qua. Từ lúc đi ra bến sông, nghe thấy giọng nói ở bên ngoài vườn, và cuối cùng đến cái hạn của tôi sắp tới. Ăn sáng xong, chúng tôi dắt nhau ra ngoài chợ. Đi lòng vòng một lúc thấy các chị còn lại đang ngồi đợi ở gốc đa quen thuộc. Chị Phương liền hỏi tôi: thế nào rồi, hôm qua có gặp ma không? Tôi mỉm cười ra dấu cho hai người kia ngồi xuống. Tôi liền hỏi chị Hương: chị có cầm máy ảnh theo không? Chị lôi cái máy ảnh, bấm bấm vài cái rồi cuối cùng tìm đến bức hình số 21. Cả hội nhao nhao lên để nhìn cho rõ khuôn mặt của con ma ra dưới dòng sông. Khoảng 20 tấm hình được ghi lại trong một khoảnh khắc tối hôm đó. Ai nấy đều nhìn mặt con ma ra mà chân tay bủn rộn. Có người còn ngất xỉu ngay tại chỗ vì quá kinh hãi. Tôi liền hỏi chị Hương: liệu có cách nào hóa giải cái hạn sắp tới của em không chị? Chị ngồi vắt tay lên trán một lúc, rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, liền bảo chị Trang: thường thì đêm rằm sẽ có người về thế mạng. Theo lời của một ông thầy trước đây ta có đi xem, ông ấy bảo là phải làm lễ gọi vong lên, hỏi xem vong muốn gì, rồi tìm cách chụp vong lên gửi vào trong chùa cho vong đi tu. Tôi vội vã reo lên: có phải là đốt hình nhân không chị? Chị gật đầu. Tôi liền hỏi tiếp: liệu tối nay có làm luôn được không ạ? Chị suy nghĩ hồi lâu rồi nói tiếp: thường thì người ta làm trước hoặc sau rằm một ngày, ngày mai là rằm rồi, cho nên là có thể thực hiện ngay tối nay được rồi. Tôi nhờ chị Hương đi gọi thầy, chị Trang gấp hình nhân. Tôi sẽ phải để cho vong nhập vào để xem vong muốn gì. Chị Thư chuẩn bị đổ cúng, chị Phương phụ trách máy quay để lát tôi có thể còn quay lại clip đó một cách chắc chắn. Tôi và chị Trang trở về nhà. Trên đường đi chị hỏi: thế cần phải mấy hình nhân để thế mạng? Tôi trả lời không một chút đắn đo: cứ khoảng 10 cái giống hình mẫu của em cho nó chắc chị ạ. Tối hôm đó chúng tôi có mặt ở gốc đa gần bờ sông. Thấy tôi, thầy vội bảo: bây giờ con hãy ngồi xếp bằng để thầy gọi nó lên, nó sẽ nhập vào con. Trước khi để vong nhập, tôi hỏi các chị: các thứ đã chuẩn bị hết chưa các chị? Chị Hương gật đầu rồi bảo chị Phương: bao giờ mà thầy hô nhập thì bấm vào máy quay đấy. Chị gật đầu rồi ngồi chờ. Thầy vừa đọc pháp xong thì một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho ai nấy đều nổi gai ốc. Riêng thầy thì không. Khi thầy hô nhập, chị Phương bắt đầu bấm máy quay. Thầy bắt đầu hỏi: vong kia là ai, muốn gì ở đây? Ông Hình lúc này mới nói bằng cái giọng bình thường của người sống: tôi là Hình lái đò mấy chục năm ở bến sông này. Khoảng một năm về trước, tôi bị một con ma ra ở đây lôi xuống để thế mạng cho nó đi đầu thai. Đến giờ tôi vẫn chưa kéo ai xuống được dưới sông để thế mạng cho tôi đi đầu thai cả. Này tôi thấy thằng Khoa này hợp tuổi với mình, cho nên định kéo nó xuống làm ma gia thay tôi để tôi được đi đầu thai. Thầy ôn tồn rồi nói: Người làm như vậy không sợ bị trừng phạt hay sao? Làm như vậy là người đã gây ra nghiệp lớn rồi đó, hiểu không? Ông Hinh gật đầu rồi nhỏ lệ. Thầy Lệ hỏi tiếp: Bây giờ theo ta về chùa nghe kinh niệm Phật chờ ngày đi đầu thai. Ngươi mà còn làm hại nó nữa thì ta sẽ ra lệnh nhốt vào áo quan, đánh cho ngươi không còn hồn phách để siêu thoát nữa. Ông nghe thích như vậy thì vội vã quỳ xuống lại thầy lia lịa. Thầy liền hô xuất, rồi tôi ngã lan ra đất ngất lịm trong giây lát. Sau khi tỉnh lại, thầy liền nói: Xong rồi đấy, bây giờ các con đốt hình nhân xuống rồi cầm lễ về, thầy không có lấy tiền đâu nhé. Nói rồi thầy quay bước về nhà. Tôi hỏi một người trong làng xem ai bị quấy nhiễu bởi con ma ra trong suốt một năm qua không. Mọi người đều gật đầu. Trong làng có một ông bị kéo xuống, nhưng do không hợp tuổi cho nên được trả về. Sáng hôm sau chúng tôi hẹn nhau ở chỗ cũ rồi chia nhóm đi chợ. Phiên chợ đông đúc, chân mãi mới mua được hàng, cho nên chúng tôi nán lại khá lâu mới quay về. Lúc quay ra đến cổng chợ, chẳng biết vô tình hay là cố ý, tôi vô tình đâm trúng một người con gái. Không biết có phải do suy dinh dưỡng không mà dáng người chỉ thấp đến ngực tôi mà thôi. Người đó không những không bị ngã mà còn ngẩng đầu nhìn tôi, rồi cứ níu lấy tay của tôi, không cho tôi đi cùng nhóm của mình ra gốc đà nữa. Cứ như vậy kéo tôi ra hẳn ngoài chợ, rồi đứng khựng lại nhìn tôi một lần nữa rồi lắp bắp nói: Đó, đó. Tôi không hiểu chuyện gì thì bèn lên tiếng: Chị tìm ai? Có phải chị tìm tôi đúng không? Tôi là Đò đây, có chuyện gì giúp được tôi sẽ giúp. Còn nếu như mà không có gì thì buông ra để tôi đi, cả nhóm đang chờ tôi ở gốc đa ngoài kia. Người đó cứ sờ vào chiếc ba lô của tôi rồi lặp lại câu nói bản nãy: Đò, đò. Tôi liền nói: Chị cần gì ở trong đó? Hành lý của tôi làm gì có cái gì để cho chị lấy đâu. Thôi buông ra để tôi còn đi. Rồi tôi gỡ tay của người đó, nhưng người đó cứ vỗ vỗ vào chiếc ba lô. Nếu có chứa một tấm hình dạo tôi lấy trên Facebook xuống và ra tiệm rửa ảnh nhờ họ làm ảnh cứng, nay vẫn để trong đó không cất đi đâu được. Tôi đã nhanh chóng hiểu ra ý thì liền hỏi ngay: Chỉ cần tấm hình này có phải không? Đợi tôi một lát để tôi đưa cho. Nói rồi tôi rút tấm hình ra. Người đó không cầm tấm hình mà lại nói tiếp, nhưng lần này nó như vui mừng nhưng rất chậm chạp: Đã nhận ra ai chưa? Tôi suy nghĩ một hồi rồi lắp bắp nói: Chị Vương Trang. Chị ậm ừ một lúc rồi hỏi bằng cái giọng khá rụt rè: Về đây làm gì? Tôi vội khoát tay rồi nói: Thôi thôi, chị cần gì thì nói mau lên, để em còn đi, cả nhóm đang đợi. Chị vẫn lắp bắp rồi nói: Dạ đó, rồi nhờ cả nhóm cũng được. Tôi miễn cưỡng gật đầu, mặc dù không muốn một chút nào. Đến điểm hẹn tôi giới thiệu ngay với cả nhóm đang ngồi rì rầm cái gì đó không rõ: Đây là chị Vương Trang, người mà em đã giới thiệu là hơi có vấn đề về đầu óc đó. Tôi quay sang liền nhắc: Kìa, chào mọi người đi, rồi nhờ cái gì thì nhờ luôn đi, xong rồi còn đi chỗ khác để cho tụi em còn bàn công việc, có gì phải nhắn tin sau. Nghe tôi nói như vậy, chị bảo thôi không nhờ nữa rồi lững thững bỏ đi. Cả hội được một trận cười bể bụng trước việc vừa diễn ra. Tôi thắc mắc rằng tại sao chị ấy có thể mò về đây được, trong khi tối qua tôi vẫn còn nhắn tin bảo rằng đã khóc tấm tức ở khu ký túc xá của trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa cơ mà. Chẳng nhẽ lại tìm chuẩn về đây để lấy vẻ yên tĩnh hay sao? Sau trận cười của mọi người, tôi trầm tư suy nghĩ một lúc lâu không thèm nói chuyện, trong khi các chị bên cạnh cười nói rôm rả. Tôi tựa người vào thân cây lan man dòng suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi một câu hỏi khiến tôi phải ngồi lên ngay: Này, em định bao giờ trở lại phố? Đó là chị Trang. Chị hỏi đúng lúc mà tôi đang rối bời không biết chuyện gì đang xảy ra. Chị phải hỏi đến lần thứ hai tôi mới ậm ừ được vài tiếng rồi lại suy nghĩ tiếp. Các chị thấy vậy thì kết lại thành một vòng tròn vây quanh tôi rồi hỏi: Sao thế? Mệt thì để chị dìu về nhà nằm nghỉ, chị ngồi đây để làm cái gì? Tôi thở dài rồi nói: Vừa xong cái vụ này lại đến cái vụ khác, các chị có tin người đó có thực sự là người hay là ma? Câu hỏi bất ngờ của tôi khiến cho ai đấy đều ngớ người ra. Nhưng chị Phương bất chợt như vừa nhớ ra điều gì đó thì bèn kéo tôi lại gần, ghé sát tai tôi rồi nói: Có khi nào chính là nó không? Tôi ngơ ngác hỏi lại: Là ai? Chị vẫn một lúc rồi nói tiếp: Còn ma nữ đấy. Rồi tôi nhắc mọi người: Bây giờ hãy nhanh chóng về nhà chị Trang, rồi bàn gì thì bàn, ở đây linh cảm là rất nguy hiểm. Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng cũng đứng dậy đi về phía nhà chị Trang. Về đến nhà chúng tôi đóng chặt cửa lại, nhưng lo sợ một điều gì đó. Rồi tôi hỏi chị Phương: lúc nãy chị nói con ma nữ nào? Con ma nữ ở dưới dòng sông. Nó là một trong số những nạn nhân bị lôi xuống, song không có hợp tuổi, nên nó thấy ông Hinh được đi rồi, mà nó chưa được chúng ta và thầy để ý, cho nên là nó đến quấy nhiễu. Nó hay biến thành những người trong tấm hình người con gái mà người nó gặp luôn giữ đó. Rồi chị lại hỏi tiếp: em có mang theo tấm hình nào có hành lý hay không? Tôi gật đầu rồi lôi ra một tấm hình đưa cho chị xem. Chị liếc nhìn một lúc rồi nói: đúng rồi đó, nó đã biến thành người này để chọc ghẹo em đó. Tôi ngồi bần thần một lúc rồi quyết định gọi thử về cho Vương Trang, biết đâu những lời chị ấy nói là thật hay sao. Nói là làm, tôi trở về nhà chị Trang, lấy hành lý, tìm số điện thoại của Vương Trang và gọi thử ngay sau đó. Tôi bắt đầu quay số và đợi đầu dây bên kia trả lời. Khoảng 3 hồi chuông thì có người nghe máy, giọng nói thật chậm rãi, có đôi lần lắp bắp: alo. Tôi từ tốn hỏi: chị Vương Trang phải không ạ? Chị đang ở đâu vậy? Chị trả lời tôi không một chút đắn đo: chị đang đi làm, em có tiền chưa? Chuyển vào tài khoản ngân hàng giúp chị đi, chị hết tiền rồi đó. Tôi sững người rồi nói: sao ạ? Tôi ngơ ngác. Chị lặp lại câu nói vừa rồi, nhưng lần này thì khẩn khoản hơn: chị đang đi làm, em có tiền chưa? Chuyển vào tài khoản ngân hàng giúp chị hết tiền rồi đó. Hai bàn tay của tôi run rẩy, không còn đủ sức để cầm ống nghe nữa. Tôi đánh rơi xuống nền nhà. May mà có kính cường lực, chứ không thì mất toi vài củ của tôi. Tôi nhặt ống nghe lên để nói nhanh gọn: thế thôi, chào chị, em đang bận một chút. Thế ban nãy... Tôi ngập ngừng một lúc rồi lảng sang chuyện khác: còn tiền thì để mấy tuần nữa có nhé, bây giờ thì chưa có đâu. Rồi tôi cúp máy, ngồi vắt tay lên trán để suy nghĩ. Bao nhiêu câu hỏi hỗn độn trong đầu của tôi như một mớ hỗn độn. Chẳng lẽ những lời các chị ấy nói là đúng sự thật? Nếu như không đúng thì tại sao Vương Trang lại ở đây vào giờ này? Sự phân thân chỉ là một điều huyền ảo trong những bộ phim hoạt hình. Và những chuyện đó là như thế nào? Những câu hỏi như từng mớ hỗn độn trong đầu khiến tôi trở nên mỏi nhừ, nặng trĩu và bắt đầu nhắm nghiền lại lúc nào không biết. Trong giấc mơ tôi thấy bóng dáng một người con gái. Cô ta mặc bộ quần áo trắng, mái tóc dài xõa xuống che kín cả mặt. Tôi đứng ở gần đó định giơ tay lên vẫy, nhưng cô gái ấy đã đứng đằng sau tôi từ lúc nào không hay. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn, khuôn mặt của cô ta trắng bệch, hai hốc mắt sầu hoắm, trắng dã đang nhìn tôi, hai con ngươi đang lồi ra, một dòng máu từ khóe mắt đang chảy xuống trông thật đáng sợ. Hai cái răng nanh thỏ ra nhưng không nhằm vào tôi, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía tôi nhưng không thể chạm tới được. Rồi mắt của tôi nhòe dần và tôi ngã xuống bãi cỏ và ngất lịm. Khi tôi trở lại với thực tại, tôi thấy mình đang nằm trên ghế sofa, hai mắt đỡ nặng trĩu và trong đầu không còn thấy lủng bủng nữa. Tôi nhớ lại giấc mơ ban nãy, có một điều tôi thấy lạ là cô gái nhìn tôi lúc đó là người hay ma. Và tôi còn bỏ sót một chi tiết nữa, đó là đằng sau cô gái ấy có một bóng gì đó cao lớn. Nó cũng mặc bộ đồ trắng toát từ đầu đến chân, nhưng lưỡi của nó thè đầy vẻ thách thức. Tôi chạy ra đầu làng chỗ gốc đa, thấy mọi người đang ngồi vinh quanh một cô gái lạ mặt. Tôi ghé sát tay của chị Trang hỏi nhỏ: ai vậy chị? Chị như giật mình, chị hỏi: em nhìn thấy từ khi nào không biết, chị đang ngồi với một người lạ. Tôi liền lúng túng: không phải, em nhìn thấy mà. Tôi tự ngắt lời của mình, có thể do lúng túng nhưng mà cũng một phần do cái gì đó tôi không biết. Nhưng lúc mà tôi thấy được người lạ mặt đó thì mắt của tôi giật lên liên hồi rồi trở lại trạng thái cũ, xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Hay đơn giản là tôi nghe thấy tiếng nói lạ phát ra trong nhóm nên đã nghĩ như vậy. Cái này các nhà khoa học gọi là phần linh cách cảm. Bất chợt chị nói nhỏ với tôi: đó chính là người sáng nay em gặp đấy. Tôi giật mình, lại là một con ma nữ. Nhưng ma làm gì có thể xuất hiện vào ban ngày như vậy? Không lẽ đây là ma giữa ban ngày hay sao? Tôi nhủ thầm trong đầu. Nhưng khi tôi vừa ngồi xuống, buông vai chị Trang ra, thì có một cái gì đó nhảy vụt vào trong lòng của tôi và nằm im ở đó, gục mặt xuống. Tôi giật nảy cả mình, cứ ngỡ là con gì đó định giơ tay đẩy ra, nhưng lại bị ngăn lại bởi một giọng nói: đừng động vào nó. Tôi quay lại thấy chị Trang đang giữ chặt tay của tôi và ngăn không cho vật đó nhảy ra ngoài. Lúc này tôi cảm nhận rõ một người đang dựa sát vào ngực của tôi, khiến tôi cảm thấy khó thở vô cùng, nhưng vẫn phải đánh liều sợ thử xem đó là ai. Nhưng tôi kịp giơ tay thì người đó đã quay mặt lại phía của tôi. Lúc này có một cái gì đó ươn ướt nhơn nhớt chảy xuống áo của tôi như máu. Tôi sợ quá la lên nhưng bị cô gái kia ngăn lại: không có gì đâu phải sợ, tôi vừa bị... Tôi liền hỏi lại: Cô bị làm sao? Cô ta trả lời ngay: Tôi vừa bị đánh cho nên mới ra nông nỗi này. Không còn dáng vẻ lúng túng và nói cũng không còn lắp bắp, tôi biết dù hỏi câu này không phải lẽ, nhưng để thỏa chí tò mò cho nên tôi liền hỏi: Thế rút cuộc... Bây giờ đến phiên tôi lúng túng không biết hỏi thế nào cho ra nhẽ. Tôi đánh bạo hỏi dồn, hy vọng sẽ có kết quả: Thế rút cuộc cô là người hay ma? Lúc thì thành người này, lúc lại thành người khác vậy? Và như chợt nhớ ra, tôi liền hỏi tiếp, không đợi cho cô gái kia trả lời: Mà cứ cho cô là người thật, vậy thì ai đánh cô ra nông nỗi này? Lúc bây giờ cô ta mới lạnh lùng đáp: Tôi là một linh hồn đã chết. Câu nói vừa rồi làm tôi giật bắn cả mình. Chẳng lẽ đây chính là cô gái mà tôi đã thấy trong giấc mơ lúc nãy? Tôi lảo đảo không còn biết được mình đang ở đâu nữa. Tôi ngã vật ra đất. May có chị Phương đỡ dậy, chị liền hỏi: Mày bị ma nhập hả em? Sao mặt mày biến sắc như người mất hồn như vậy? Tôi lúc này đang rất yếu do nhiễm quá nhiều âm khí, cho nên chỉ nói được rất nhỏ. Tức là nói với ai phải nói rất gần mới có thể nghe rõ. Khoảng 20 phút sau thì tôi đỡ mệt. Cả nhóm ngồi súng lại và gặng hỏi tôi, nhưng mà tôi không trả lời. Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Từ ngày tôi trở về đây cho đến nay mới chỉ là 2-3 ngày, mà đã gặp rất nhiều những chuyện kỳ quái. Nào là hồn ma hiện về giữa ban ngày chở chúng tôi qua sông, rồi thì người chết hiện về từ dưới dòng sông, sau đó lại hiện về đằng sau vườn nhà chị Trang, kêu bà chúng tôi ra ngoài bờ sông để qua đò. Sau khi trừ được kiếp nạn ở ngoài sông thì lại gặp tiết kiếp nạn bị ma theo vào giấc mơ bản nãy. Tôi quyết định nói với chị Trang: Chị à, hôm nay là ngày rằm rồi. Qua đêm rằm và sau khi xem xong lễ hội mùa xuân, có lẽ ta phải quay lại thành phố thôi, chứ ở đây thực sự không có tốt cho lắm. Chị liền hỏi lại tôi: Có gì mà không tốt? Tôi liền nhăn mặt trả lời: Chị đã nhớ ra những cái chuyện kỳ quái ở đây chúng ta đã gặp phải từ lúc về đây chưa? Cứ tiếp xúc với những hồn ma bị nhiễm âm khí, sinh bệnh nằm bẹp ở trên giường thì lại khổ. Chị nghe thấy có lý thì bèn bảo: Chị nhớ chứ, chị cũng đã sợ lắm rồi. Thôi có lẽ mai ta về thôi. Đêm rằm hôm đó, chúng tôi ra đình làng coi hát và sáng ngày hôm sau, hành lý đã được chị Trang dậy chuẩn bị sẵn, cặp nào ra cặp nấy. Tôi cũng thức dậy liền sau đó, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi ra bến đò. May hôm đó có anh Dũng nhà ở gần bến đò, anh cũng làm nghề đi đưa đò cách đây nửa tháng. Anh để chúng tôi sang bờ bên kia, một chiếc xe đã đợi sẵn ở bên đó. Chúng tôi lên xe đi thẳng một mạch về thành phố. Sau khi trải nghiệm xong những chuyện vừa xảy ra, một thằng cứng đầu như tôi bao nhiêu năm cắm rễ ở xứ Việt này, trước kia đêm nào tôi cũng nghe chuyện ma, nhưng chưa một lần gặp hồn ma hay bị ma chọc bao giờ. Những chuyện ma bất hủ một thời vang bóng của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã làm tụi tôi cảm thấy run sợ. Đang buổi đêm mà nghe chuyện ma rồi không dám đi vệ sinh một mình, cứ người này gọi người kia đi cùng, xong rồi dọa nhau chạy trước. Tôi rất cứng đầu cho nên đã liều mạng đi một mình trong đêm ra ngoài đó. Kết quả là chẳng có gì có thể dọa được tôi. Nhưng sau chuyến về quê ngoại kết thúc, tôi đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Và tôi tin rằng ai không tin những điều tôi vừa chia sẻ thì hãy cứ trải nghiệm một lần, thì tôi sẽ cam đoan sau khi gặp rồi, sợ nhưng vẫn không tin, thì tôi xin bái phục người đó, không kể là nam hay nữ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Riêng với tác giả gọi đò thì tôi xin cảm ơn bạn vì bạn đã cho tôi trở thành một nhân vật trong câu chuyện của bạn. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn bạn.